bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 1373, hắn tới. Bản tôn đi vào, cực hạn rung động, Tần Phong Vân lấy ra 7 nước chiến đồ. Thiên đạo tử vận dụng oán thiên chi pháp, địa phủ truyền nhân cũng đem âm khí thôi động đến cực hạn. Tần Nghiễm Vương truyền người tay cầm phán quan bút, luân hồi chi lực lưu truyền, một khoản phán sinh tử. Tiểu Thiên Quân tay cầm tiên kiếm, quanh thân có màu tím tinh quang lưu truyền, đỉnh đầu tử vi vương ấn, tiên huy vạn đạo, khí thế rộng rãi, 7 cái thiên kiêu, mỗi người xuất ra át chủ bài, muốn một lần hành động tiêu diệt Sở Cuồng Nhân. Tại chỗ vây xem thiên kiêu nhóm cơ hồ không có người cho rằng Sở Cuồng Nhân có thể thắng. Tình hình như vậy, quá mức kinh khủng, thì liền trong tinh không những cái kia đại năng cũng không coi trọng một trận chiến này. Sở Cuồng Nhân tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hoàn toàn chính xác, người này vô địch thần thoại, sợ đến đây muốn bị chung kết. Dạng này cũng tốt, nếu để cho hắn tại tiếp tục vô địch đi xuống, còn lại thiên kiêu sợ là sẽ phải bị đả kích a. Tuy nhiên một trận chiến này thắng được có chút ám muội, chung quy là thắng. Trong tinh không, các đạo tiên thức đang trao đổi, mà ở phía xa Sơn Phong, một đạo mặc lấy hoa lệ trường bào màu đen, thân hình nhỏ gầy thiếu nữ nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc lạnh nhạt, sự tình đã đến một bước này, ngươi cũng nên làm thật đi. Thiếu nữ hoa vô ái nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nỉ non nói, người khác nhìn không ra, nhưng nàng lại là biết, người trước mắt này, bất quá Sở Cuồng Nhân một bộ phân thân. Lúc này, nàng tựa như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa bầu trời, trên mặt lộ ra một vệt tuyệt mỹ nụ cười. Tới, chấm ngoặc kép, trên chiến trường, Tần Phong Vân, Tiểu Thiên Quân bọn người chuẩn bị động thủ. Trong đám người, Phù Âm đã kìm nén không được, chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, nàng dường như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa bầu trời. Không chỉ có là nàng, còn lại thiên kiêu cũng đều đã nhận ra. Trên bầu trời, có một cỗ cường đại khí tức đang không ngừng đến gần. Này khí tức, càng ngày càng gần, đồng thời, cũng càng ngày càng mạnh. Này khí tức, rất quen thuộc. Cái này, này sao lại thế này? Thiên đạo tử, Tần Phong Vân đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm ứng được khí tức, đúng là cùng trước mặt Sở Cuồng Nhân, giống như đúc. Cái này để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Các ngươi muốn động thủ, liền mau, bằng không thì không có cơ hội. Sở Cuồng Nhân nhìn hướng về bầu trời, khẽ cười nói, bởi vì, hắn đến rồi. Oanh, oanh, hư không đang không ngừng chấn động, từng khúc nổ tung, vô số sơn hà, bởi vì cái kia cỗ cường thế đi tới khí tức mà tại nứt toác, phá nát, hàng tỷ sinh linh, nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thiên đạo tháp bên ngoài, vô số thiên kiêu, thần sắc hoảng sợ, cỗ khí tức kia, đã khủng bố đến khiến một số thiên kiêu không tự chủ được tê liệt trên mặt đất. Cái này, cuối cùng là ai vậy? Khí tức quen thuộc, chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, có người đoán nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, đồng tử tại điên cuồng run rẩy, chúng người đã thấy cỗ khí tức kia nơi phát ra. Đó là một đạo bị hàng tỷ tiên huy bao phủ bóng người. Khí tức chi rộng rãi, khiến ngôi sao đầy trời làm rung chuyển, nhật nguyệt quang mang làm ảm đạm. Hắn phong hoa tuyệt đại, giống như tiên vương lâm trần. Người kia, bạch y tóc đen, lưng đeo màu trắng cổ kiếm cùng quyển sách, khuôn mặt tuấn giật tuyệt thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân, siêu phàm thoát tục, giống như họa bên trong chân tiên. Làm mọi người thấy người kia khuôn mặt lúc, tất cả mọi người ngốc trệ. Cho dù là trong tinh không những cái kia đại năng, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, dường như nhìn đến đời này thứ nhất chuyện bất khả tư nghị giống như. Bởi vì người kia khuôn mặt cùng Sở Cuồng Nhân giống như đúc. Cái này là chuyện gì xảy ra? Có thiên kiêu cuồng nuốt nước miếng, đối trước mắt một màn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cùng ta một bộ phân thân, đánh cho thật vui vẻ a. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Tần Phong Vân, thiên đạo tử bọn người, ngữ khí đạm mạc nói. Hắn giải đáp mọi người nghi hoặc, nhưng cũng cho mọi người tạo thành trước nay chưa có cự đại trùng kích. Trước mắt người này là Sở Cuồng Nhân bản tôn, mà trước đó cùng thiên đạo tử, Tần Phong Vân bọn người đánh, chỉ là đối phương một bộ phân thân. Biết điểm này, thiên kiêu nhóm đã bị chấn động đến nói không ra lời. Chiếm lấy Sivu truyền thừa, huyết ngược chúng thiên kiêu, đánh bại La Hầu truyền nhân Thạch Thiên Hiên, xông thiên đạo tháp đến tầng cuối cùng, kịch chiến Tử Vi Tiên Đế, cùng Tần Phong Vân bọn người ác chiến. Những thứ này đều là Sở Cuồng Nhân một bộ phân thân làm. Cái này sao có thể? Có người thủy chung không thể tin được. Trong tinh không, những nghị luận kia các đại năng cũng đều là mí mắt trực nhảy. Cảm giác mình cả đời này dường như đều sống đến chó trên người. Trên đời này, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế? Quả thực cũng là không hợp với lẽ thường a. Quái vật, có đại năng nói ra, ngữ khí đạm mạc, nhưng lại khó nén chấn kinh. Mà thiên đạo tử, Tần Phong Vân mấy người cũng rung động đến tột đỉnh. Trong lúc nhất thời đúng là không biết lấy gì các loại động tác. Nhưng Sở Cuồng Nhân bản tôn lại không để ý đến bọn họ. Hắn vừa sải bước ra, mênh mông tiên nguyên nở rộ sáng chói tiên huy, giống như nước lũ đổ xuống mà ra. Trong chớp mắt, liền đem thiên đạo tử bày ra thiên đạo cấm chế cho hoàn toàn xé nát. Hắn đi vào phân thân trước mặt, cười nhạt một tiếng, trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi, ngươi ta một thể, không sao, tiếp đó, để cho ta cái này bản tôn tiếp nhận đi. Được, phân thân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang, bị Sở Cuồng Nhân thu nhập trong tụ lý cản khôn tĩnh dưỡng. Tốt, vậy kế tiếp, cũng là chuyện giữa chúng ta. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Tần Phong Vân đám người nói. Không, không có khả năng, ngươi không có khả năng mạnh như vậy, điều đó không có khả năng. Thiên đạo tử gào rú một tiếng, đem thiên đạo chi lực thôi động đến cực hạn, hướng về Sở Cuồng Nhân oanh ra nhất trường. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, năm ngón tay hơi hơi một nắm, lập tức đánh ra, nhìn như tùy ý nhất quyền, lại là nhấc lên vạn trượng phong vân, vô tận lôi đình, vô số đạo văn, thần lôi quyền pháp. Nương theo lấy một tiếng kinh hãi bạo, thiên đạo tử nhất trưởng bị nhẹ nhõm đánh nát. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ không có người nhìn đến hắn là cái gì di động. Nhưng thiên đạo tử lại là cảm nhận được một cỗ khó có thể ngôn ngữ áp lực đem chính mình hoàn toàn bao phủ, vô tận hoảng sợ, khiến trái tim của hắn cực tốc nhảy lên. Thiên đạo tử, tại phía sau ngươi. Lúc này, thiên đạo tử hét lớn một tiếng, thiên đạo tử đồng tử co rụt lại, tiếp lấy không nói hai lời hướng về sau lưng lại lần nữa oanh ra nhất trường. Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là không lùi không tránh, thậm chí đứng tại chỗ bất động, cứ thế mà dùng nhục thân đỡ được một trường này. Phịch một tiếng, thiên đạo tử chỉ cảm giác mình một trường này dường như đánh vào một khối không có thể dung chuyển. Tiên kim phía trên giống như chỉ là làm đối phương nhục thân một chút rung động động một cái. Đây là cái gì quái vật giống như thân thể a? Thiên đạo tử nhịn không được hoảng sợ. Lực lượng của ngươi không đáng giá nhắc tới. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, thân thủ cầm ra, trực tiếp bóp lấy thiên đạo tử cổ. Lập tức, thôn thiên thần đạo quyết vận chuyển. Đối phương thể nội thiên đạo chi lực cuồn cuộn không dứt, hướng về hắn dâng trào mà đi. Một bên khác, thiên đạo tử muốn ra tay cứu viện, nhưng Sở Cuồng Nhân một cái tay khác nâng lên, thôn thiên thần đạo quyết uy năng đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Cái này cửa chuyên môn khắc chế thiên đạo chi lực pháp môn, hoàn toàn có thể nói là thiên đạo tông tu sĩ khắc tinh. Tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, hai vị đạo tử cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Công pháp này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo tử lâm vào vô tận hoảng sợ bên trong, nương theo lấy thiên đạo chi lực bị không ngừng hấp thu. Lực lượng của bọn hắn càng ngày càng yếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.